Phi tần này chức nghiệp. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh người quá đáng. Hồ Lương Nghi cắn răng thấp giọng oán giận. Một đôi mắt bị tức giận đến đỏ bừng. Mãn nhãn tơ máu làm nàng thoạt nhìn tiều tụy không thôi. Chủ tử, người đừng tức giận. Cung nữ Ngọc Châu cho nàng đổ một chén trà nóng. Nhị hoàng tử hiện tại giao cho hiền quý phi nương nương nuôi nấng. Ngươi tái sinh khí cũng vô pháp. Bạch bạch lãng phí bản thân thân mình. Đem khăn tay giấu ở khóe miệng đè nặng ho khan thanh. Hồ Lương Nghi uống lên hai khẩu trà. Rốt cuộc làm chính mình khụ đến không có như vậy khó chịu. Nhị hoàng tử tuy nói tính tình ngay thẳng chút. Nhưng còn không đến mức làm ra như vậy xúc động ngốc nghếch sự. Nếu không phải người có tâm ở hắn bên cạnh châm ngói. Lại như thế nào sẽ gặp phải những việc này đoan? Sẽ không phải hiền quý phi. Ngọc Châu có chút do dự mở miệng. Nàng tựa hồ không quá thích nhị hoàng tử. Nàng tuy không tính là trong cung đệ nhất người thông minh. Nhưng là làm việc từ trước đến nay có đầu óc. Sẽ không dùng như vậy bổn thủ đoạn. Lại nói như thế nào hiện giờ nhị hoàng tử cũng còn dưỡng ở nàng mặt hạ. Ra loại sự tình này đối nàng cũng không có bao lớn chỗ tốt. Hồ Lương Nghi cười lạnh. Lúc này lớn nhất đến ích người là ai? Là Chiêu Hiền Dung. Ngọc Châu kinh hô một tiếng. Lại vội che lại miệng. Chiêu Hiền Dung vì cái gì muốn làm như vậy? Cái này hậu cung trước nay cũng không thiếu có thu tất báo nữ nhân. Hồ Lương Nghi lộ ra một cái hiu quạnh ý cười. Ta vì phi khi tính kế nàng. Hiện giờ ta nghèo túng. Nàng như vậy tính kế ta. Hết sức bình thường. Nàng trả thù trầm ổn. Vẫn luôn cũng chưa từng minh tìm ta phiền toái. Ngay cả tính kế thủ đoạn của ta cũng khiến cho như vậy cẩn thận. Chỉ sợ lúc này ở hoàng thượng trong lòng. Nàng mới là kia bị thương làm hại người. Chủ tớ hai đang nói chuyện. Liền nghe được bên ngoài một trận tiếng đập cửa. Ngọc Châu vội đi mở cửa. Chỉ thấy một cái áo lam thái giám dẫn theo một cái hộp đồ ăn mặt mang không kiên nhẫn đứng ở cửa. Nhìn thấy nàng mở cửa liền nói. Đây là hồ chủ tử cơm chưa? Ngọc Châu tiểu tiếp nhận hộp đồ ăn. Vạch trần cái nắp vừa thấy. Chỉ nhìn đến hai dạng xào đến có chút lão tiểu thái. Còn có một chén không có nhiệt khí cơm. Không khỏi mở miệng nói. Công công, vì sao chỉ có này đó? Người đường nhà ngươi chủ tử vẫn là lúc trước Ninh Phi nương nương. Thái giám khinh thường tà nàng liếc mắt một cái. Bất quá một cái tội phi. Còn đương chính mình là cái gì sủng phi đâu. Nói xong, cũng không xem Ngọc Châu sắc mặt. Xoay người liền đi, Ngọc Châu nhìn thái giám bóng dáng. Một hơi nghẹn ở phía sau nửa vời. Lại lo lắng Hồ Lương Nghi nghe được thái giám nói. Đành phải dẫn theo hộp đồ ăn hướng phòng trong đi. Hồ Lương Nghi đem bên ngoài động tĩnh nghe được rõ ràng. Không khỏi cười khổ. Hậu cung chính là như vậy. Được làm vua thua làm giặc. Ai thua ai liền rơi vào liền nô tài đều có thể khinh nhục kết cục. Chỉ tiếc nàng dĩ vãng coi khinh Trang Lạc Yên. Như vậy một cái có thể nhẫn tính tình. Xứng với nhất đẳng thủ đoạn. Tại đây hậu cung. Tự nhiên có thể có một vị trí nhỏ. Hôm nay dương bụng mang điều tựa hồ có chút lão. Trang Lạc Yên gác xuống chiếc đũa. Có chút tiếc nuối nói. Khó được như vậy mới mẻ măng. Nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Món này là thượng thực cục người đưa tới. Thính chúc thế Trang Lạc Yên múc một chén bồ câu non canh. Hương vị tuy là giống nhau. Nhưng là nô tỳ nghĩ nương nương định thích này đó măng. Liền lưu lại. Bởi vì Hy Hòa Cung có phòng bếp nhỏ. Cho nên cũng không dùng thượng thực cục người phụ trách đồ ăn. Bất quá thượng thực cục thượng cung là người thông minh. Thường có mới mẻ thái sắc hiếu kính. Ngẫu nhiên cũng sẽ có Trang Lạc Yên đặc biệt thích đồ ăn. Thay ta đi cảm ơn thượng thực cục người một phen lo lắng. Nói ta thực thích. Trang Lạc Yên bưng lên chén ăn canh. Nhìn bên ngoài sán lạn ánh mặt trời. Sau cơn mưa ánh mặt trời tựa hồ luôn là phá lệ sán lạn. Nô tỳ đã cảm tạ. Thính chúc cười nói. Nguyên bản chính là nô tài hiếu kính. Nương nương một tiếng tạ. Khả nhạc đến bọn họ đâu. Bất quá là không có lợi thì không dậy sớm. Nếu không phải nàng được sủng ái. Này thanh tạ ai còn sẽ hiếm lạ. Mấy ngày nữa đó là hoàng thượng đi đồng ruộng làm mẫu cấy mạ. Cũng không biết trừ bỏ hoàng hậu ngoại, trong cung này đó nương nương có thể tùy thánh giá. Thính Trúc đột nhiên nhớ tới mấy ngày sau quan trọng sự kiện, không khỏi mở miệng nói. Nô tỳ nghe nói này một đường đến kinh giao thập phần phồn hoa. Trang Lạc Yên vừa nghe, cong cong khóe miệng, này làm mẫu cấy mạ bất quá một kiện ngưng tụ dân tâm sự tình. Ngày đó hoàng đế cùng hoàng hậu toàn làm bình thường bá tánh trang điểm, tự mình mùa hè cấy mạ, lấy kỳ hoàng thất đối lương thực cùng với dân chúng coi trọng. Mặc dù nương nương có thể đi, chúng ta cũng chỉ có thể thành thật ngồi ở trong xe. Có thể nhìn đến cái gì phồn hoa. Vân Tịch bưng một cái khay tiến vào. Bên trong đựng đầy một chén bích ngạnh cháo. Chưa đâu vào đâu cả sự tình. Liền đáng các ngươi nói thượng nhiều thế này. Trang Lạc Yên đem Vân Tịch đặt ở chính mình trước mặt bích ngạnh cháo thổi thổi. Mới múc một bạc muỗng. Mau mau hầu hạ các ngươi gia chủ tử dùng bữa mới là lẽ phải. Này xương các cung chủ tử đều mắt trông mong chờ danh sách ra tới. Kia xương danh sách đã đưa đến cảnh ương cung. Hoàng hậu nhìn danh sách thượng một liệt tên. Chỉ có nhiều thế này. Cao Đức Trung cung kính đáp. Hồi hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng nói. Đây là liên quan đến dân sinh đại sự. Không cần phải đi quá nhiều chủ tử. Hoàng thượng thánh minh. Bổn cung biết được, hoàng hậu buông danh sách, cười nói, làm phiền công công, đãi Cao Đức Trung rời đi sau. Hoàng hậu trên mặt ý cười phai nhạt xuống dưới. Hoàng Ngọc, đi An Thanh Cung, Hòa Nhạc Cung, Hy Hòa Cung, Sướng Thiên Lâu đưa tin. Làm Thục Quý Phi, Nhu Phi, Chiêu Hiền Dung, Thiến Quý Nhân chuẩn bị bạn giá. Sướng Thiên Lâu Thiến Quý Nhân bạn giá mà không phải từ Chiêu Dung. Này tin tức vừa ra, chư vị phi tần liền chờ xem Từ Chiêu Dung chê cười. Từ Chiêu Dung được sủng ái khi, cũng không thiếu ở mặt khác phi tần trước mặt làm ra vẻ. Lúc này nàng mất thế, có không ít người chờ nàng chê cười. Trang Lạc Yên hứng thú không ở với xem náo nhiệt, mà là tương đối tò mò hoàng đế vì sao sẽ ở chư vị địa vị cao phân phi tần trung bí mật mang theo thượng thiến quý nhân. Nếu nói hoàng đế có bao nhiêu sủng ái thiến quý nhân cũng không lớn giống. Rốt cuộc hoàng đế đối thiến quý nhân cảm thấy hứng thú một đoạn thời gian sau liền lạnh xuống dưới. Hiện tại đột nhiên mang lên thiến quý nhân. Chẳng lẽ là đột nhiên đối thiến quý nhân lại cảm thấy hứng thú. Vào lúc ban đêm, hoàng đế phiên Hòa Nhạc Cung Nhu Phi con bài Nga. Làm liên can cho rằng hoàng thượng muốn đi Sướng Thiên Lâu tìm thiến quý nhân chư vị phi tần có chút thất vọng. Đáng tiếc không có một hồi trò hay nhìn. Ngày thứ hai thỉnh an khi Trang Lạc Yên thấy được mặt mày hớn hở Nhu Phi cùng với sắc mặt tiều tụy Từ Chiêu Dung. Mừng rỡ xem diễn nàng. Chính là quan sát không ít người sắc mặt. Nhất bình tĩnh đương thuộc Thục Quý Phi. Thỉnh xong an trở lại trong cung. Trang Lạc Yên cười thở dài. Không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng sẽ đem Hiền Quý Phi lưu lại quản lý cung vụ. Không biết Hiền Quý Phi là cao hứng vẫn là mất mát. Nô tỳ cảm thấy, Hiền Quý Phi có lẽ cao hứng muốn nhiều một chút. Thính Trúc ở cao cổ trong bình cắm mấy chi hoa tươi. Mấy năm nay Hoàng thượng đối Hiền Quý Phi sủng ái đã dần dần giảm bớt. Liền tính Hiền Quý Phi lần này có thể bạn giá. Cũng không thể thắng được Hoàng thượng nhiều ít lực chú ý, còn không bằng lưu tại hậu cung bắt lấy thực quyền. Trang Lạc Yên nghe vậy cười. Lại không có phản bác Thính Trúc nói. Lần này sự tình đối với Hiền Quý Phi tới nói. Đích xác lợi lớn hơn tệ. Này hậu cung chung. Nhất có thể nhẫn phi tần có lẽ không phải Hồ Thải Huyên. Mà là Hiền Quý Phi. Người này rất sớm liền ở hoàng đế bên người. Chính là ngần ấy năm xuống dưới. Dưới gối không có con nối dõi. Lại không phải hậu cung được sủng ái đệ nhất nhân. Thế nhưng cũng có thể ngao đến quý phi vị trí này. Có thể thấy được này tâm tính cùng nhẫn nại. Tại hậu cung, thỉnh an vĩnh viễn đều là cho nhau cân nhắc. Hiền quý phi biểu hiện ra ngoài luôn là không như vậy thấy được. Nên đến chỗ tốt lại không có thiếu quá nàng. Mọi người ở đây cho rằng hoàng thượng lật qua Nhu Phi con bài Ngà sau. Khả năng trở về thiến quý nhân nơi đó. Kết quả nội thị giam truyền ra tin tức. Hoàng thượng phiên hy hòa cung chiêu hiền dung con bài Nga. Quảng cáo, cách chương.